Thỏ trắng hay hoàng tử bạch mã? Chương 1, thủa ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủa ban đầu, cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm chưa dễ đã ai quên. Nhiều khi cậu bực bội vô cùng vì cái số kiếp làm anh cả của một bầy lóc chóc 6 tên em nhỏ. Anh cả ấy à, dẫu làm việc gì? Việc tốt thì lẽ đương nhiên, không được khen lấy nửa câu. Còn nếu lỡ là việc không tốt thì sẽ bị mắng kém cỏi. Ngu đần rốt nát, làm em thì khác hẳn. Làm chuyện không tốt cũng có sao đâu. Dù gì chúng nó còn nhỏ mà. Trong khi ở tuổi đó mình mà sai chắc chắn sẽ bị mắng thúi đầu. Chưa từng nghe người lớn biện hộ giúp nửa câu. Kiểu gì thì các em cũng luôn có một thằng anh đứng trống. Nếu làm được chuyện gì tốt tốt một chút khiến cho người lớn vui vẻ, lúc ấy thì sướng rồi. Sướng lắm, sẽ được khen tít lên mây. Thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn thông minh nha. Chết tiệt, toàn những điều bức xúc như thế. Gặp phải tình huống này trong bụng không lén chửi đồng một câu thật sự không chịu nổi. Đôi khi, cậu thật hy vọng có ai đó chiều chuộng mình một chút. Không phải suốt ngày suốt tháng lãnh trách nhiệm đi quan tâm chăm sóc người khác. Cặp sách nặng trịch trên lưng xô lệch làm Tạ Tử Giác đang đi trên lối ra vào trước ga tàu điện đông đúc người qua lại đột nhiên ngồi xuống. Những người phía sau vì hành động đột ngột này dồn lại thành một đống. Buộc phải đổi hướng để tránh đâm phải cho nên lập tức tai cậu nhận vài câu mắng xéo. Ai, không nghĩ hành động bột phát lại ảnh hưởng đến người khác nhiều như vậy. Mày không có mắt à, tưởng tiếng mắng kia là tặng cho mình. Tạ Tử Giác ngoảnh đầu nhìn liền thấy cách đó vài bước chân có 3 tên du côn đang vây quanh một tên con trai ước chừng bằng tuổi cậu. Giống như 3 con thú giữ bao vây một chú thỏ nhỏ. Đây là chuyện gì? Chấn lột hả? Nhìn cái 3 tên nghênh nghênh ngang ngang. Tạ Tử Giác nổi máu anh hùng muốn chạy ra giải vây cho tên khù khờ đang run run kia. Mấy tên lưu manh đó thật chướng mắt. Tóc tai nhuộm vàng khè. Áo sơ mi không cài cúc mặc cùng quần dài lại cộng thêm đôi dép lê. Mặt mày vênh váo như ông tướng bà tá dẫu chúng chẳng làm gì cậu cũng không ưa được. Như vậy thì hơi quá đáng đấy. Kẻ không mời tự nhiên chạy đến vỗ vỗ vai một tên. Mùi thuốc lá khét lẹt xộc thẳng vào mũi khiến Tạ Tử Giác khẽ nhăn mặt. Muốn nhanh nhanh giải quyết cho xong. Cậu ghét nhất trên đời mùi khói thuốc, liên quan gì đến mày? 3 tên lưu manh hung hăng quay đầu lại. Nếu là kẻ nhát gan bình thường chắc đã sớm sợ hãi tè ra mất rồi. Tạ Tử Giác vẫn bình tĩnh, lạnh lùng phán, 3 người bắt nạt một người. Thật hèn, mày nói cái gì, sợ quá ta, run giọng một chút cậu lại lạnh giọng, bớt tinh vi một chút đi. Đằng sau có cảnh sát giao thông kìa. Lôi nhau ra đó các anh cứ tự nhiên vào xà đếm kiến. Vẻ mặt như 80 độ của cậu đã làm 3 tên lưu manh trờn trợn. Lại thêm oai mượn mấy chú cảnh sát. Bọn chúng cau có lui dần rồi bỏ đi. Quay sang chú thỏ trắng. Ai, cậu ta mặc bộ đồng phục trường trung học X nhìn không lọt mắt tí nào. Thật là muốn bao nhiêu đáng ghét liền có bấy nhiêu, không có việc gì rồi. Lần sau gặp chuyện như thế này cậu cứ chạy nhanh chân một chút là thoát. Nơi này đông đúc người bọn chúng cũng không dám quá đáng. Chỉ cần cẩn thận đừng đụng chạm đến chúng là được, vuốt vuốt áo. Tạ Tử Giác xoay người định đi tiếp. Đã đến giờ ăn cái bụng đói đến cồn cáo. Làm cậu muốn có mặt bên bàn ăn ngay lập tức. Trên đường đi đến nhà ga ồn ào này tâm tư cậu đã rất u ám rồi. Học đến cấp phổ thông trung học. Cánh cửa thế giới người lớn ngày một cận kề. Những việc quyết định bây giờ có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Học tiếp lên đại học hay chọn học nghề? Lựa chọn nghề nghiệp tương lai thế nào? Cảm giác hết sức bức bối. Suy nghĩ mãi mà con đường trước mặt vẫn mông lung mờ mịt. Khiến người ta không biết phải làm sao. Định bỏ đi thì thỏ trắng kéo lại. Cậu ta nói, cảm ơn, mình mời cậu ăn chút gì được không? Nhìn xuống khuôn mặt tươi tỉnh đang cười lấy lòng của thỏ trắng. Cậu ta thấp hơn cậu chút xíu. Tạ Tử Giác đột nhiên ngây sững người. Mời tôi ăn cơm, đúng vậy. Cảm ơn cậu chuyện vừa nãy, không cần đâu. Việc nhỏ mà thôi. Khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của cậu ta làm cậu muốn cười nhưng vì phép lịch sự tối thiểu nên lại thôi. Mình mời cậu ăn cơm được không? Thỏ trắng vẫn rất kiên trì mỉm cười. Có lẽ do khuôn mặt thỏ khi tươi cười rất đáng yêu, rõ ràng cùng là con trai với nhau nhưng nhìn thỏ trắng mỉm cười cậu thấy thật yêu quá cho nên. Cứ bị nụ cười đó dụ dụ dỗ dỗ. Lơ mơ đi theo. Khi định thần được cậu đã ngồi tại quán gà chiên gần đó. Về sau cậu và thỏ trắng. Cũng không hiểu vì lý do gì. Đã nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Chắc tại khuôn mặt tươi cười đáng yêu của thỏ nữa rồi. A hu hu. Tạ Tử Giác tỉnh lại lần thứ hai đã thấy mình đang báo danh cho thỏ, lại còn đồng ý kết bạn kết bè với cậu ta nữa chứ. Chẳng miêu tả rõ ràng thế nào. Cảm giác giống như cái thời còn đi nhà trẻ. Thật ngây thơ mà hứa hẹn làm bạn bè suốt đời. Ấy, đúng là vô cùng kỳ quái. Sau đó, cậu biết tên của thỏ trắng Giang Dụ Tiệp. Tên chẳng giống người chút nào. Trong lòng cậu vẫn lén gọi thỏ trắng. Thỏ trắng, thỏ trắng nhỏ, xn lần, chứ nhất quyết không gọi Tiểu Giang hay A Tiệp gì gì đó. Thỏ còn đưa cho cậu số điện thoại nhà và di động cá nhân. Nhất định là một thiếu gia lắm tiền đây, nhìn số di động của thỏ. Cậu âm thầm đánh giá. Tại cái thời đại chỉ phổ biến điện thoại công cộng dùng thẻ trả trước này. Người có di động phải ra thế hoành tráng cỡ nào chứ? Thỏ còn hâm mộ phấn khích khen Tạ Tử Giác khi giải vây cho mình dáng điệu hết sức anh hùng. Làm cho cậu nghe xong rất chi khoái chí. Ai mà chẳng ham hư vinh. Hồi tưởng lại lúc đó. Tạ Tử Giác xúc động gật gật đầu. Tự thấy bản thân xứng đáng với lời bình đó quá đi. Hôm đó còn cùng thỏ hàn huyên thêm vài câu. Cùng ăn một bữa. Ăn xong thì chào nhau. Cậu cứ tưởng duyên phận tới đây là đứt. Không nghĩ rằng sợi dây này dai thật là dai. Thỏ trắng thi thoảng lại gọi điện hẹn cậu đi chơi chỗ này. Ăn món nọ, xem phim kia. Cậu ngại đi. Hơn nữa ví rỗng nên toàn từ chối. Từ chối đôi ba lần gì đó cũng nghĩ có phần không phải. Vừa lúc có bộ phim mới cậu cực thích công chiếu liền đồng ý hẹn thỏ đi xem. Cậu bận học bài à, phim chiếu hết hai người cùng đi về. Thỏ hỏi cậu. Thỏ nghĩ Tạ Tử Giác chắc chắn là bận đọc sách. Nếu không sẽ không từ chối mình hết lần này đến lần khác. Có thể vì mắt bị trói khi đi từ nơi tối ra vùng sáng. Hoặc cũng vì nghe câu hỏi đó thấy khó chịu. Tạ Tử Giác nheo mắt. Không nói gì, đúng không? Thỏ trắng vẫy vẫy tay trước mặt cậu. Chờ câu trả lời. Ơ, chưa học hết bài. Tạ Tử Giác nghiêng đầu. Không muốn nhìn khuôn mặt vô tư của thỏ trắng giờ đang nhuốm phần nghi ngờ. À, thỏ trắng gật gù ra vẻ đã hiểu, có mệt không? Ừ. Tạ Tử Giác ậm ừ qua quýt. Cậu muốn chấm dứt cái chủ đề này luôn cho rồi. Bên trường cậu đã có thông báo về hồ sơ tuyển sinh đại học chưa? Bên mình dạo này đã chuẩn bị rồi. Năm ba trung học năm cuối cấp nên bận rộn đủ việc. Không những cần học bài để chuẩn bị thi chuyển cấp. Lại còn phải cố gắng đi tìm hiểu, đánh giá thông tin tuyển sinh của các trường, các hệ đào tạo, quả thực vội như ngọn nến cháy hai đầu, có rồi. Tôi đã đăng ký, 27-28 tháng 1 phải thi viết lần đầu tiên, một người bắt đầu bực mình. Đúng là đồ mọt sách, đến nói chuyện phiếm cũng chỉ có mỗi loại chủ đề này, vậy bên đó sớm đấy. Bên mình tháng 2 mới thi. Thỏ trắng chỉ một quán coffee cách đó không xa. Biển đề, chuỗi quán giá bình dân, nói, chúng ta ăn chút gì đó đi. Lẩu ở quán đó ăn cũng không tồi đâu, tùy cậu, chỉ cần không phải chủ đề học hành hay thi cử thì cái gì cũng được. Tạ Tử Giác miễn cưỡng bước theo chú thỏ nhỏ kia vào trong quán. Quán này có cái tên kỳ cục sao sao đó. Liếc lại cái biển tên. Tạ Tử Giác bĩu bĩu môi. Nhưng không gian nội thất bố trí cũng tạm. Ấn tượng ban đầu cũng tốt mặc dù quán hơi ồn ào. Nhân viên phục vụ dẫn đến một bàn trống. Hỏi xem hai người đã từng tới đây chưa? Có cần giới thiệu về món ngon của quán không? Thỏ gật đầu mỉm cười. Nhìn thấy Thế Tử Giác đột nhiên muốn cáu. Người quen ta lạ à, ở bên đó gật đầu ngay tắp lự. Không thèm để ý liếc coi thái độ bên này một cái. Xem menu, Tạ Tử Giác càng như kiến đốt. Một nồi lẩu nhỏ, 190 đồng. Đồ uống thấp nhất cũng giá 60 đồng. Đây là quán coffee, giá bình dân, đó hả? Hay định nghĩa, bình dân, của mình và người ta không giống nhau. Thỏ quả nhiên là kẻ lắm tiền. Loại quán này hẳn thường xuyên đến. Nếu không sẽ không thản nhiên như thế. Tạ Tử Giác ném xuống. Trong lòng hừ một tiếng, cậu ăn gì? Thỏ nhìn cậu vứt menu xuống bàn. Vẻ mặt cực kỳ mất hứng. Có chút ngạc nhiên, tôi không muốn ăn. Cậu chọn đi, cầm lại menu trả về chỗ cũ. Tạ Tử Giác chẳng định chọn gì hết. Chuyện đùa à, trên người giờ chỉ còn có 100 đồng để sống nốt đến cuối tuần. Cậu sao có thể xa xỉ thế này, không muốn ăn. Nhưng bây giờ đã 6 giờ rồi, Thỏ nghiêng đầu xem đồng hồ. Trên mặt viết hai chữ ngây thơ to bự, kệ. Cậu cứ ăn đi. Tạ Tử Giác xanh vỏ đỏ lòng đáp, a, mình đi gọi vậy. Thỏ trắng chỉ lên quầy cách đó một bàn. Thở hắt ra, cứu tinh ơi, người ở đâu? Ngồi tiếp với tên thỏ này nữa có khi cậu tức giận mà xuất huyết não mất. Ngu ngốc, thiếu não, gia trưởng, đồ công tử bột thừa tiền lắm của ngậm thìa vàng, cậu thầm rủa xả thỏ vạn lần. Hai người cơ bản là bất đồng giai cấp. Nhà cậu có đến 7 người con. Cha mẹ vất vả mưu sinh đến nỗi không nhìn thấy bóng. Chuyện gì cũng đến tay người con cả là cậu. Bởi vì đông con, việc tiết kiệm chi tiêu là lẽ đương nhiên. Bất cứ điều kiện gì của nhà cậu so với bọn trẻ gia đình khác đều kém hơn. Tất nhiên làm sao có thể so với tên thỏ lắm tiền này, đừng nói đến chuyện có điện thoại di động. Ngay cả điện thoại thẻ cậu cũng chưa sử dụng. Càng chẳng nói đến một bữa ăn một người hết những 190 đồng. Với 7 anh chị em nhà cậu 190 xu đã đủ cho một bữa ăn no nê rồi. Nhịn không được ngồi tính toán so sánh giá trị sử dụng đồng tiền. Tạ Tử Giác đúng thật là một đứa trẻ con nhà nghèo. Cảm khái gật gù, buồn ôi là buồn, ôi chao, mình về rồi. Thỏ lại nhìn cậu cười cười, ừ, cậu đang xem xét ngành học nào vậy? Thỏ lại bắt đầu lôi chủ đề học hành ra đàm luận, thương mại quốc tế, ừ, muốn học về gì? Thì về kế toán công ty tư nhân, tín dụng, xuất nhập khẩu, đơn từ hàng hóa gì đó, rồi một chút liên quan đến luật A. Thỏ trắng không hiểu nhiều lắm nhưng cũng gật gù hùa theo, nghe có vẻ sau này rất được nhờ a, hừ gạch ngang, Tạ Tử Giác nhăn nhó cười. Tạm cho là thế, nhưng mà, tốt nghiệp đại học cũng chưa chắc đã tìm được việc, tự dưng khiến cậu nhớ đến. Mối tơ vò, trong lòng, bực bội tăng thêm một tầng, vậy, cậu nộp hồ sơ vào trường đại học à, chắc gì tôi đã được thi. Còn chọc đúng là nỗi đau của người ta nữa, có chuyện gì sao, ừ, có một môn bắt buộc nhưng lại tệ lắm. Tệ đến không thể tệ hơn được. Thỏ trắng nghiêng nghiêng đầu nhìn Tạ Tử Giác. Cái dáng nghiêng nghiêng đầu này. Cậu, mặc dù không ưa gì thỏ, vẫn yêu thích được ngắm nhìn. Rõ ràng đôi mắt không thật to. Khuôn mặt cũng không bầu bĩnh như các. Giai nhà dơ, vậy mà vẫn tỏa ra vẻ ngây thơ đáng yêu. Chẹp. Không chừng đầu óc cậu có vấn đề rồi cũng nên, môn nào thế, tiếng Anh. Một trong 3 môn bắt buộc, nói chuyện học hành đúng là hành xác. A, ra là thế, thỏ như được Phật giác ngộ chân lý. Gật gật đầu, cố gắng thêm một chút chắc chắn qua được thôi, chắc thế. Bĩu môi, học sinh trường X lại còn mọt sách. Đương nhiên thỏ nói câu đó nhẹ như không rồi Tạ Tử Giác âm thầm khẳng định một lần nữa. Cậu và thỏ chắc chắn không bao giờ chung chiến tuyến được ưm. Này, chúng ta cùng nhau học chung đi, thỏ đột nhiên đề nghị, cái gì? Tạ Tử Giác kinh ngạc trố mắt nhìn thỏ. Người này kỳ quặc quá đi, cùng nhau ôn bài. Có chỗ nào cậu chưa hiểu mình có thể giúp? Cậu sao nhiệt tình vậy ta? Tạ Tử Giác cau mày buột miệng nói, bởi vì cậu là người tốt mà. Thỏ cười vô tư nói luôn làm cho Tạ Tử Giác choáng váng mặt mày. Không biết chống đỡ kiểu gì tiếp. Đúng lúc này phục vụ bàn bưng đồ ăn đến. Câu chuyện mới tạm dừng lại, cảm ơn, thỏ trắng lại quay qua mỉm cười nói với phục vụ bàn. Rất lễ độ, mức độ cảm tình trong lòng cậu có nhích thêm một xíu, một mình cậu ăn hẳn 2 nồi lẩu, nhìn khay đồ ăn vừa dọn ra. Tạ Tử Giác kinh ngạc hỏi thỏ, không tưởng tượng được, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong nha, không đâu. Của cậu một phần mà. Thỏ đẩy một phần đến trước mặt Tạ Tử Giác. Tôi không có gọi món, là mình mời cậu. Có được không nào? Đừng từ chối. Ăn đi mà. Thỏ trắng lại cười cười. yêu không chịu nổi khiến Tạ Tử Giác đến nói như thế nào cũng quên mất tiêu. Máy móc cầm đũa lên, hì hụi ăn cùng thỏ. Ăn được rồi đấy, qua làn hơi mờ mịt. Thỏ lại cười cười với Tạ Tử Giác, cảm ơn, chỉ cần là người khác mời. Không phải tự mình chi tiền thì cái gì cũng ngon hết. Ăn xong lại trò chuyện, chả hiểu như thế nào. Rút cục Tạ Tử Giác lại đồng ý học chung. Thỏ trắng thật sự lợi hại nha. Ở cùng với cậu ta, cậu không có cách nào từ chối. Chuyện gì cũng nghe lời tăm tắp. Chờ đến khi Tạ Tử Giác ngộ ra điều trên, cậu đã đứng trước cửa nhà thỏ. Phút sau lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn lẽo đẽo theo thỏ trắng vào trong. Một tòa biệt thự đơn lập, không quá xa hoa phô trương nhưng sang trọng hơn người. Đầu óc ít chữ, Tạ Tử Giác không tìm được từ ngữ nào xứng đáng để miêu tả ngôi nhà này. Người có tiền thượng lưu quý tộc, cậu càng khẳng định, người có tiền, không cùng giai cấp với cậu. Riêng một căn phòng bé bé ở đây, cả đời cậu có lẽ cũng không bước chân tới được. Khi đứng ngoài cửa tháo giày, mấy suy nghĩ trên cứ đan chéo trong đầu cậu, cậu muốn uống gì? Hồng trà, nước quả, đưa Tạ Tử Giác vào phòng khách. Thỏ hỏi, nước sôi. Cảm ơn, đầu óc có bị làm sao không? Trời nóng không chịu được lại đi uống nước ngọt. Uống xong khát vẫn hoàn khát. Nước sôi, thỏ nghiêng đầu. Mắt tròn xoe, nước sôi. Là nước lọc, đun sôi. Để nguội, trời ơi. Cái này cũng không biết nữa ư. Mình biết rồi, nhưng là thỏ nghiêng trái, lại nghiêng phải, cực kỳ đáng yêu, khát thì uống nước sôi là nhất. Tạ Tử Giác bày ra khuôn mặt nghiêm túc giảng dài, trong lòng thầm kêu ai oán, mình đúng là đồ nhà nghèo rớt. Thỏ trắng liếc mắt nhìn cậu một lần nữa mới gật gật đầu nghi hoặc đi rót hai chén nước mát. Đưa cho Tạ Tử Giác một chén, cảm ơn. Không có gì, nghỉ một lát rồi lên phòng học nhé. Lúc nhận chén nước, cậu đưa mắt phớt qua bàn tay của thỏ. Cực đẹp, hàng ngày chắc không động một ngón tay làm việc nhà, ba mẹ cậu đâu, nhìn qua sảnh phòng khách rộng rãi nhưng chỉ có hai người. Tự nhiên có cảm giác hơi lạnh lẽo, trống trải, ba mẹ khuya muộn mới về. Bà ở công ty, mẹ là giáo viên dạy dương cầm. Trước câu trả lời này, Tạ Tử Giác chỉ có thể thở dài, người khác mà hỏi. Chỉ cần nói. Ba mẹ không ở nhà, lát sẽ về thôi. Thật không chịu được sự ngây ngô của chú thỏ này, tại sao không cần trình bày rõ ràng thế? Nếu lỡ gặp phải người có chủ ý làm chuyện xấu thì biết làm thế nào, thế á? Thỏ trắng lại đáng yêu nghiêng nghiêng cái đầu suy nghĩ, đúng thế, nếu để người khác biết nhà cậu thường thường không có ai ở nhà có phải làm cho hắn dễ dàng nảy sinh ý đồ xấu không? Đây là kiến thức thường nhật cơ bản, thế hả? Nhưng cậu có phải người xấu đâu, điều quan trọng không phải ở điểm này. Nghe xong cậu tự nhiên có ý muốn bóp một nhát chết luôn chú thỏ, nhưng mà... Là cậu vừa hỏi mình, ba mẹ có ở nhà không, thỏ trắng có vẻ tủi thân. Tôi chỉ muốn biết có người ở nhà hay không thôi. Nhà cậu nhìn có vẻ trống trải, đúng là bó tay luôn, thỏ trắng ngây ngô cười cười. Cảm ơn cậu quan tâm. Tạ Tử Giác thở dài. Cảm thấy mình hoàn toàn thất bại. Không biết nên nói câu gì. Quả thật đây đúng là thỏ trắng đệ nhất vũ trụ. Vô địch thiên hà. Ngây thơ vô số. Đi học bài đi. Ỉu xìu xìu nói. Còn tiếp tục như thế này nữa không khéo cậu nổi điên lên mà đấm thỏ bất tỉnh lăn quay ra đất mất. Vào phòng học. Lôi sách ra. Hai người tự vùi đầu vào đọc. Thỏ có vẻ cực kỳ thích thú túi sách của cậu. Cứ ngồi nhìn chằm chằm. Tạ Tử Giác không thèm để ý đến thỏ nữa. Cúi đầu mắt trợn mày chừng lườm cuốn sách tiếng Anh. Nghiến răng nghiến lợi. Tiếng Anh đúng là ác quỷ ám đời cậu. Mình mượn túi sách của cậu xem thử được không? Thỏ chỉ vào túi sách cậu đang vứt trên bàn. Hai mắt sáng như đèn pha hỏi, cứ tự nhiên. Bên trong có kẹp địa chỉ. Đừng làm rơi mất là được. Tạ Tử Giác hai mắt đầy căm hận nhìn chừng chừng không rời quyển Anh văn sơ cấp. Cảm ơn. Thỏ phấn khởi, cẩn thận nâng niu cầm túi sách lên. Đại cương máy vi tính kinh tế học đại cương. Ui, có vẻ khó hiểu so với vi phân, tích phân. Nhưng mà, hôm nay định đọc hết từng này sách sao? Xem ra Tạ Tử Giác không nghĩ ôn tập bài vở. Tiện tay cầm được cuốn nào mang đi cuốn đấy. Thỏ lật lật qua lại tập sách của Tạ Tử Giác. Kết luận, giỏi quá, đọc cả sách đại học. Ánh mắt chuyển từ sách sang người. Tạ Tử Giác cúi đầu nghiêm túc đọc sách cơ mà như cậu ta đang ăn sống nuốt tươi cuốn sách vậy. Thỏ vẫy vẫy tay trước mắt, lôi kéo chú ý của Tạ Tử Giác. Hỏi, tiếng Anh khó học đến thế sao, toàn bộ đều khó. Tạ Tử Giác trả lời thẳng tắp làm thỏ ngẩn mặt. Lặng im một lúc mới khó khăn, ví dụ, nhớ mặt chữ. Giải nghĩa lại còn phát âm. Tạ Tử Giác nhăn nhó nghĩ một lúc mới trả lời. Chắc tại cậu chưa biết cách sắp xếp bài học thôi. Thỏ lại nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cậu có học thêm không, không có tiền học thêm. Thỏ lại ngây ngốc chăm chăm nhìn cậu. Tựa hồ trong đầu không thể giải thích được khái niệm. Không có tiền nghĩa là gì, nhà tôi đông anh chị em. Cho nên không có tiền học thêm, nhiều, 7 người, Tạ Tử Giác giơ ngón tay đếm đếm, nhà tôi có 7 anh chị em, 7 người. Thỏ buột miệng cao giọng hỏi lại, 7 người. Muốn cái gì cũng phải tranh giành, tắm rửa cũng phải tranh, ăn cơm cũng tranh, phòng không đủ nên tối phải ngủ chung. Cực kỳ ồn ào, Thỏ tỏ vẻ hứng thú, chăm chú nghe Tạ Tử Giác nói, thích thật đó, vui thật vui, vui cái gì. Ầm ĩ muốn chết, đồ ăn cũng không đủ. Lỡ mua thiếu phần ăn vặt, chắc chắn là tôi không được miếng nào. Tại lớn nhất nhất định phải nhường phần cho các em, Tạ Tử Giác bĩu môi. Hừ một tiếng, ba mẹ cho rằng cậu đã là người lớn mà, có lẽ. Nhưng mà nếu thật sự quan tâm đến con cái nói chung nên mua đủ phần chứ. Rồi âm thầm lầm bầm trong bụng, làm thì làm nhiều. Ăn thì không có phần là đạo lý gì đây. Nghe đến đây Thỏ nghiêm túc nhìn cậu. Cau cau mày làm Tạ Tử Giác có chút chột dạ. Không cần tin là thật đâu. Tức quá nói bừa chút xíu. Mỗi nhà một cách sống mà, Tạ Tử Giác cười một tiếng. Tính giải tỏa không khí. Trong nhà mình là út. Các anh chị hơn đến 10 tuổi. Đều đã ra ở riêng. Cả nhà ít khi sum họp nên mình cảm thấy đông vui như vậy thích lắm. Thỏ gật đầu. Cười cười, lần đầu gặp cậu mình đã thấy cậu thật có dáng anh cả. Cực kỳ oai nghiêm nha. Nghe câu này Tạ Tử Giác không thể ngăn miệng toét ra cười. Cúi đầu nhìn xuống cuốn sách tiếng Anh đang mở. Hừ, muốn ói quá. Nhìn trên mặt cậu viết hai chữ. Căm phẫn, Thỏ cười gượng, cậu thử hỏi các bạn cùng lớp về các bảng từ khóa. Ở các khóa học thêm thường phát các tài liệu này. Học dần dần từng từ để có vốn từ vựng. Về sau học ngữ nghĩa sẽ dễ dàng hơn. Điều quan trọng là, tôi mất căn bản trầm trọng, Tạ Tử Giác nhỏ giọng, mỗi ngày xem một vài từ là được rồi. Không nên ôm đồm học nhiều một lúc. Đọc nhiều quá sẽ phát ốm mất, thật sự, mới liếc mắt đã muốn ói rồi. Đọc thêm chút nữa đúng là đầu váng mắt hoa ngã lăn đơ ra xỉu, đúng vậy. Ở các lớp học thêm cũng thường phát bảng từ khóa. Học dần dần mỗi ngày thêm một ít. Không nên miễn cưỡng cố gắng nhồi nhét một lần cho xong. Thỏ cười tủm tỉm nhìn cậu. Cực kỳ đáng yêu. Tạ Tử Giác có cảm giác Thỏ trắng đang dụ dỗ cậu. Có lầm lẫn gì không đây? Cậu mà để Thỏ lừa á. Cười diệu ý tưởng đó của chính mình. Cố gắng lắc lắc đầu rũ bỏ ý nghĩ kia quặc đó. Thỏ nhìn thấy lại hiểu lầm. Không tin. Không đâu. Ngày mai tôi sẽ hỏi các bạn cùng lớp xem sao, gật đầu rồi im lặng. Đổi sang quyển sách khác tiếp tục đọc. Phần thời gian còn lại, Thỏ kiên nhẫn giảng cho cậu về vi tích phân cùng ngữ pháp Anh văn. Mang đi một đống sách cuối cùng chẳng sờ đến nửa trang. Thỏ mặc dù ngốc ngốc nhưng thật thà dễ chịu, lại nhẹ nhàng. Cậu ta giảng giải làm bài học trở nên rất dễ hiểu nên Tạ Tử Giác tiếp thu nhanh chóng. Mỗi người. Ai mà chẳng có sở trường. Đúng không? Chú thích. Giang dụ tiệp chiang yêu chia. Chiang ủy diê. Giang. Chiang chiang. Nghĩa là sông lớn. Họ giang. Dụ yêu. Vừa có nghĩa là tên. Họ dụ. Còn có nghĩa rõ ràng. Thuyết minh. Tiệp chia. Nghĩa là nhanh nhẹn. Chiến thắng. Ý Tạ Tử Giác là Thỏ trắng khù khờ. Chậm chạp không xứng với cái tên mang nghĩa nhanh nhẹn đó. Giai nhà dơ Johnny, nguyên văn, chia ni si, kiệt ni tư, Johnny, là cách gọi chung những idol trực thuộc công ty Johnny, Associates, gọi tắt là Johnny Jimusou theo tiếng Nhật. Website chính thức, của Nhật Bản, TQ. Đài Loan thường gọi những idol thuộc Johnny là Chieni CC, Johnny Hệ. Các idol group của Johnny có vị trí và lượng fan rất lớn tại Nhật. Đồng thời cũng có khá nhiều fan ngoại, trải rộng khắp châu Á và toàn thế giới. Tiêu biểu có thể kể đến những cái tên như là SMAP, KinKiKid, V6, Arashi, T, MT, hay Taki, M, Tsubasa, Cartoon. E thích nhóm này đầy SS, GT, LT, SS cũng thích nhóm này em ạ, New. Kanjani 8, Hey, Say, Jam, Cách Chương.